Chương 851, Triệu Hoán Âm Hồn. Ám ảnh tôn giả mới vừa tới đến cung điện trước đó, tiểu đã nhận ra huyết ngọc bồ đề hoa khí tức. Chợt, ánh mắt của hắn sáng rõ. Đi mòn gót sắt tìm chẳng thấy, đến khi gặp được chẳng tốn chút công phu. Ám ảnh tôn giả âm trầm cười to, thân hình vọt thẳng vào trận pháp bên trong. Ám ảnh tôn giả tại cái kia quỷ dị trên tế đàn, triệu hoán đại năng giả âm hồn, chỉ kém một bước cuối cùng liền có thể thành công. Hắn một mực tại buồn rầu, đến cùng nên làm như thế nào đến một bước cuối cùng. Lúc này, hắn phát hiện huyết ngọc bồ đề hoa, trong lòng kích động không thôi. Huyết ngọc bồ đề hoa, chính là chí âm chí hàn chi vật, một khi tế tự đến tế đàn bên trong, nhất định có thể hoàn thành một bước cuối cùng, triệu hồi ra đại năng giả âm hồn, sau đó dung hợp. Ha ha ha, trời cũng giúp ta. Ám ảnh tôn giả phảng phất nhìn thấy chính mình thành công triệu hồi ra đại năng giả âm hồn, sau đó thôn phệ chi, cuối cùng thành tựu huyền vương cảnh cảnh tượng. Sở dĩ, ám ảnh tôn giả biết rõ cung điện bị trận pháp bao phủ, cũng là không chút do dự tiến vào trận pháp bên trong. Mới vừa tiến vào trận pháp, liền thấy bị La Hồng công kích Dư Tuấn Sương. Lúc này Dư Tuấn Sương, nơi nào còn có một điểm thiên tài phong phạm, toàn thân hiện đầy vết máu, khí tức có chu tờ vẻ vải. Phế vật. Ám ảnh tôn giả thân hình lóe lên, trong nháy mắt theo nào đó một chỗ trong hư không xuất hiện, sau đó giải cứu Dư Tuấn Sương nguy cơ. Ám ảnh tôn giả, chém giết bọn hắn. Dư Tuấn Sương lâm vào điên cuồng, đôi mắt tinh hồng, điên cuồng quát. Yên tâm đi, ba người bọn họ, đều sẽ chết. Ám ảnh tôn giả nhìn chằm chằm La Hồng ba người, âm trầm cười nói. Các ngươi đối phó hắn, ta đến chủ trì trận pháp. Phương Thần trầm giọng nói. Hắn là trận pháp thánh sư, cũng chỉ có hắn mới có thể duy trì huyết ngọc trận pháp vận chuyển. Nghe vậy, La Hồng cùng La Dũng, khí tức quanh người tăng vọt, tiến vào chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Điều trùng tiểu kỹ. Ám ảnh tôn giả thân hình biến mất, sau một khắc xuất hiện thời điểm, đã tại La Hồng trước người, bàn tay của hắn nô ra, muốn bẻ vụn La Hồng đầu. Đáng tiếc, ngay tại sẽ thành công thời điểm, Phương Thần vận chuyển huyết ngọc trận pháp, trực tiếp lợi dụng trong trận pháp huyết hồng khí tức, đem La Hồng rời đi. Cùng lúc đó, ám ảnh tôn giả bị mãnh liệt nguy cơ. Thân thể của hắn, bị huyết hồng sắc khí tức bao khỏa. Huyết ngọc bồ đề hoa là trận pháp đầu mối, ám ảnh tôn giả trong nháy mắt chính là phát hiện huyết ngọc bồ đề hoa tồn tại, sau đó hắn thôi động lực lượng toàn thân, ngăn cản cái này huyết hồng sắc khí hơi thở xâm nhập, hướng phía trận pháp đầu mối lướt lên. Ngăn cản hắn. Phương Thần phát hiện ám ảnh tôn giả ý đồ về sau, giống to. La Hồng cùng La Dũng, toàn lực công kích, muốn ngăn cản. Nhưng là làm sao ám ảnh tôn giả thực lực quá mạnh, đặt đến chuẩn vương chi cảnh. Căn bản không phải bọn hắn có thể ngăn cản. Ám ảnh tôn giả chỉ là tiện tay vung lên, hai người thân thể, trong nháy mắt bay ngược ra ngoài. Không có La Hồng cùng La Dũng ngăn cản, ám ảnh tôn giả trong nháy mắt liền tới đến huyết ngọc bồ đề hoa trước đó. Khi hắn nhìn thấy cửu diệp huyết ngọc bồ đề hoa thời điểm, trên mặt hiện đầy vẻ kích động. Lại là cửu diệp, ha ha ha. Ám ảnh tôn giả kích động kêu lên. Phương Thần duy trì lấy huyết ngọc trận pháp, toàn lực công kích ám ảnh tôn giả. Hưu huyết ngọc trận pháp chính là đỉnh tiêm đạo cấp trận pháp, cho dù là ám ảnh tôn giả cũng không dám buông lòng cảnh giác. Bất quá, ngay tại vừa rồi, ám ảnh tôn giả bất ngờ không đề phòng, bị huyết ngọc bồ đề hoa yêu diễm đóa hoa đâm trúng. Đáng chết, ám ảnh tôn giả thân hình có chút chật vật, nhìn chăm chú huyết ngọc bồ đề hoa, âm trầm nói, thế mà sinh ra linh trí, dạng này càng tốt hơn. Lập tức, ám ảnh tôn giả đối huyết ngọc bồ đề hoa, triển khai lăng lệ bá đạo công kích. Khống chế huyết ngọc trận pháp, công kích hắn. Hoa linh truyền âm cho Phương Thần. Giờ khắc này, Phương Thần đem huyết ngọc trận pháp thôi động đến cực hạn, trực tiếp đối ám ảnh tôn giả triển khai vây quét. Nếu như là phổ thông chân vũ cảnh cửu trọng võ giả, chỉ sợ sớm đã tử vong, nhưng lại ám ảnh tôn giả không giống. Hắn tại huyết ngọc trận pháp cường đại công kích phía dưới, lại có thể kiên trì nổi. Mà lại, ám ảnh tôn giả hai tay, trực tiếp cầm huyết ngọc bồ đề hoa, xoạt kéo một cái. Trong nháy mắt đem huyết ngọc bồ đề hoa theo trong đất bùn lôi kéo ra. A, ám ảnh tôn giả hét lớn một tiếng, hai tay nắm chặt huyết ngọc bồ đề hoa, tựa hồ muốn đem nó thu nhập không gian giới chỉ. Nhưng là lúc này, huyết ngọc bồ đề hoa tựa hồ không có tránh né, ngược lại là mượn nhờ ám ảnh tôn giả lực lượng, muốn triệt để thoát ly bùn đất. Ừ, khống chế huyết ngọc trận pháp, Phương Thần trong nháy mắt phát hiện một màn này. Không tốt. Phương Thần thầm kêu một tiếng, chợt hét lớn. Huyết ngọc bồ đề hoa, tựa hồ đang lợi dụng huyết ngọc trận pháp cùng ám ảnh tôn giả lực lượng, phá vỡ phong ấn. Phương Thần đem huyết ngọc trận pháp lực lượng, thôi động đến cực hạn, muốn ngăn cản. Nhưng là, đã không còn kịp rồi. Xoát huyết ngọc bồ đề hoa gô cờ dê, theo trong đất bùn ra một khắc này, huyết hồng sắc khí tức, trong nháy mắt tràn ngập ra. Trong chốc lát tiểu bao phủ ám ảnh tôn giả. Muốn thôn phệ ta ám ảnh tôn giả âm trầm cười to, lực lượng cường hãn trong nháy mắt rót vào huyết ngọc bồ đề hoa bên trong. Phương Thần trong lòng vô cùng lo lắng, mắt thấy ám ảnh tôn giả cùng huyết ngọc bồ đề hoa chiến đấu ở cùng nhau. Đi mau. Xuất hiện cục diện như vậy, Phương Thần cũng có chút không nắm được, hắn từ bỏ khống chế huyết ngọc trận pháp, đi vào La Dũng cùng La Hồng bên cạnh, lớn tiếng nói. Lập tức, ba người nhanh chóng rời đi huyết ngọc trận pháp. Ba người bằng nhanh nhất tốc độ, trực tiếp rời đi cung điện. Đi nhanh ước chừng một khắc đồng hồ về sau, rốt cục thở dài một hơi. Phương Huynh, đến cùng chuyện gì xảy ra? La Hồng lúc này mới có cơ hội hỏi. Huyết ngọc bồ đề hoa, một mực tại lợi dụng chúng ta. Phương Thần đem chuyện đã xảy ra, kỹ càng nói ra. Sau khi nghe xong, La Hồng đôi mắt lấp lóe, có chu tờ bất đắc dĩ đến. Một khi bị ám ảnh tôn giả trưởng khống huyết ngọc bồ đề hoa, vậy chúng ta tiểu gặp nguy hiểm. Rời khỏi nơi này trước lại nói. Phương Thần no y ba người rời đi về sau, huyết ngọc trận pháp không có người duy trì, từ từ đánh tan. Không có huyết ngọc trận pháp hỗ trợ, huyết ngọc bồ đề tiêu vào trong tranh đấu ở thế yếu, mà ám ảnh tôn giả thực lực, thì là hoàn toàn khôi phục. Lập tức, ám ảnh tôn giả đại thủ hạ áp, trực tiếp chấn áp huyết ngọc bồ đề hoa. Thu. Ám ảnh tôn giả cười lạnh nói. Lập tức, huyết ngọc bồ đề bao hoa hắn thu nhập trong không gian giới chỉ. Không huyết ngọc bồ đề hoa không phải ám ảnh tôn giả đối thủ, hoa linh phát ra tiếng kêu thê thảm. Các loại thu thập huyết ngọc bồ đề hoa về sau, ám ảnh tôn giả quay đầu nhìn về phía Dư Tuấn Sương. Bọn hắn trốn ám ảnh tôn giả hỏi. Dư Tuấn Sương gật đầu, sắc mặt có chu tờ yếu ớt. Đi theo ta đi. Ám ảnh tôn giả no y tôn giả, đi giết bọn hắn sao? Dư Tuấn Sương hỏi. Giết bọn hắn có nhiều thời gian. Ám ảnh tôn giả mang theo Dư Tuấn Sương. Đi tới tế đàn trước đó. Người ở chỗ này chưa thương. Nói xong, ám ảnh tôn giả một lần nữa đi tới trên tế đàn. Lúc này tế đàn chung quanh, hiện ra nồng đậm màu đen khí tức. Xoát ám ảnh tôn giả đem đạt được huyết ngọc bồ đề hoa lấy ra, để vào trên tế đàn. Huyết ngọc bồ đề hoa có chu tờ hoảng sợ, không ngừng dãy rủa lấy. Ngươi muốn triệu hoán đại năng giả âm hồn ngươi đây là tại chơi với lửa có ngày chết cháy. Hoa linh lớn tiếng quát. Chơi với lửa có ngày chết cháy. Ám ảnh tôn giả cười lạnh một tiếng, không để ý đến hoa linh tiếng gào. Chật, bàn tay của hắn, kết lấy phức tạp pháp ấn, từ từ mở ra tế đàn. Huyết ngọc bồ đề tiêu vào hoảng sợ bên trong, bị tế đàn triệt để hấp thu. Không, ngươi sẽ hối hận. Huyết ngọc bồ đề bao hoa hấp thu đồng thời, hoa linh lớn tiếng quát. Làm huyết ngọc bồ đề bao hoa tế đàn hoàn toàn hấp thu về sau, trong lúc đó toàn bộ tế đàn run rẩy không ngừng. Trung quanh tràn đầy khí tức âm sâm, ám ảnh tôn giả đứng tại trên tế đàn, có chút nhắm mắt lại. Răng rác trên tế đàn, xuất hiện một vết nứt. Sau đó, một đạo âm trầm thanh âm, theo khe hở bên trong truyền ra. Là ai, đang triệu hoán ta đại năng giả âm hồn xuất hiện? Một đoàn linh hồn đồng dạng âm hồn, lâng lâng theo tế đàn bên trong xuất hiện, lơ lửng tại ám ảnh tôn giả đầu bên cạnh. Là ngươi đang triệu hoán ta có thể được xưng là đại năng giả. Nhất định là có cùng thiên động địa thủ đoạn. Cho dù là hồn phi phách tán, cũng có thể lưu lại một tia âm hồn. Mà giờ khắc này, âm hồn được triệu hoán, âm trầm thanh âm truyền ra. Không tệ, là ta đang triệu hoán ngươi. Ám ảnh tôn giả mở mắt ra no y ngươi cũng đã biết, kêu gọi ta hậu quả là cái gì đại năng giả âm hồn lạnh giọng nói. Triệu hoán ngươi ra, chính là muốn thôn phệ ngươi, dù sao ngươi cũng đã chết, chẳng bằng đem một điểm cuối cùng lực lượng. Đặt ở trên người của ta. Ám ảnh tôn giả mày may không sợ đại năng giả âm hồn, nói.